Long Phụng Bảo Thoa Duyên, chương 50, trời đất bao là ai tác chủ, góc truyện audio.com. Sở Bình Nguyên rất thất vọng, trong lòng nghĩ thầm, tiểu nghê tử nếu như có ở đây, thì hẳn là sẽ cùng ở một chỗ với cha con Vương Công chứ. Thế nào lại không thấy nàng, cô nương kia cười bảo, đừng suy nghĩ nữa, chúng ta qua bên kia ăn một chút gì đó. Nguyên lai Vương Công cử hành lễ hội điêu dương, đồng thời cũng là một hoan yến thâu đêm, trên cây quế móc vô số dê quay, còn có túi da đựng sữa ngựa, tùy cho mọi người mặc tình ẩm thực. Sở Bình Nguyên rút bội đao ra, học theo cô nương kia cắt thịt dê ra ăn, cô nương kia nâng túi da lên uống một hớp rồi đưa sang cho y, nói. Rượu này hơi cay một chút, huynh uống có quen không? Sở Bình Nguyên ừng ực uống lấy vài ngụm, cười khen rằng, rất tuyệt đó. Đúng lúc này, chợt nghe thấy một âm thanh nho nhỏ y lên một tiếng. Sở Bình Nguyên trong lòng nhảy rộn, vội vàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Chiếc túi da kia không có thắt lại, rượu sữa ngựa trút xuống thành dòng. Cô nương kia vội vàng cuống quýt tiếp lấy túi da, rồi nói, huynh làm sao vậy, thất hồn lạc phách như thế. Sở Bình Nguyên bảo, tôi muốn qua bên kia xem. Nguyên lại y nghe được dường như là thanh âm của Vũ Văn Hồng nghe, nhưng lại không thấy bóng nàng đâu. Cô nương kia bảo, xem gì vậy, đừng chạy lung tung, đấu vật bắt đầu rồi. Chỉ thấy trong sân trường ca múa đã ngừng lại, mọi người tản ra chừa một khoảng đất rộng, có một đôi thanh niên đã thượng tràng. Đấu vật bắt đầu, mọi người đều tập trung tinh thần quan khán. Sở Bình Nguyên tất nhiên là không tiện chạy đi khắp nơi làm nhiễu loạn thị tuyến của mọi người. Cô nương kia nói, đêm nay an bài có 8 cặp đấu, đều là những hảo thủ trong tộc chúng ta chọn ra. Có người đoán, Vương Công có lẽ muốn từ trong 16 người trẻ tuổi này mà tuyển ra một người làm nữ tế của ngài. Đôi thanh niên kia lao vào vật nhau, có khi thì đầu húc vào bụng đối phương, có khi lại cong mình duỗi chân. Song cước tựa như hai lưỡi kéo quặp vào cổ đối phương. Hư chiêu hư thế nhiều lần xuất ra, kỹ thuật thật sự rất cao minh, nhưng Sở Bình Nguyên cũng lại vô tâm quan khán, người ngựa nườm nượp kéo đến xem không ngớt, những người trong tràng xem náo nhiệt quây thành một vòng tròn. Những người bên ngoài đều tập trung toàn bộ tinh thần theo dõi đấu vật, cũng không có để ý đến bọn họ, đấu vật vốn rất nhanh sẽ phân thắng phụ. Không hết thời gian một nén hương, sau khi loại dần, chỉ còn lại hai đôi. Đúng lúc này có một hàng bốn người cưỡi ngựa đến, mọi người không chú ý. Sở Bình Nguyên nhìn thấy thì lại giật mình kinh hãi. Nguyên lai trong bốn người này, có một người là tiểu vương gia Thác Bạt Nguyên của hồi tộc và tên tùy tùng của y là Ất Tân. Hai tên này Sở Bình Nguyên đã nhận ra. Hai tên khác, một tên là thiếu niên tựa hồ còn ít hơn Thác Bạt Nguyên mấy tuổi. Y phục hoa lệ, thần khí thập phần cao ngạo, cũng đi với Thác Bạt Nguyên ở hàng đầu. Tên còn lại thì trang phục giống như Ất Tân. Tất nhiên hắn là tùy tòng của tên thiếu niên kia. Sở Bình Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ thằng nhãi này cũng đã biết được tin tức mà đến đây bắt tiểu nghê tử hay sao? Tạm thời không cần để ý đến hắn. Cứ để xem hắn có động tĩnh thế nào. Một hàng bốn người Thác Bạt Nguyên đến nơi cũng không làm kinh động đến chúng nhân. Chúng buộc ngựa xong liền chen vào rừng người. Xem đấu vật, lúc này đã loại hết còn lại một đôi cuối cùng. Hai đấu thủ đều là những hảo thủ đấu vật. Quả nhiên vô cùng kiệt xuất. Ba Sơn tóm được cánh tay Lô Thạch. Lô Thạch mũi chân móc xuống đất. Ba Sơn thân hình nghiêng về phía trước. Chợt một cánh tay khác từ bên dưới đối phương rút ra. Hoành ngang mà ép lại. Hai người bỗng chốc tách ra. Mấy hồi này đấu đến bất phân thắng bại. Chúng nhân đều ầm ầm hoan hô cổ vũ. Đến một lần, không biết như thế nào. Chúng nhân còn chưa nhìn thấy rõ ràng động tác của bọn họ. Thì thân hình Lô Thạch đột nhiên trầm thấp xuống nâng Ba Sơn lên trên vai. Giữ y đầu dưới chân trên mà vật xuống. Đây chính là tuyệt chiêu kiên sa thức chắc ăn nhất của Lô Thạch. Biến hóa xảy qua quá bất ngờ khiến chúng nhân đứng dậy mặt mày hào hứng. La hét như sấm động, chúng nhân đang tưởng rằng Lô Thạch thắng chắc, vậy mà lại có biến hóa xảy ra bất ngờ nữa. Ngay khi đầu Ba Sơn chạm đất thì y đột nhiên rút qua đáy khấu của Lô Thạch. Bàn tay lật lại, tóm lấy mắt cá chân của Lô Thạch, y hét lớn một tiếng, lộn mình một vòng rồi đứng lên. Lô Thạch đã bị y nâng lên cao, cũng không còn lực để làm gì nữa. Chỉ đành nhận thua, mọi người thoáng sững sờ, rồi thì ầm ầm hoan hô. Đúng lúc này chợt nghe thấy một thanh âm thập phần chói tai vang lên. Hay, hay, ta cũng đến cùng mọi người tham gia xem náo nhiệt. Thanh âm tựa như tiếng sắt thép cắt vào nhau, khiến những tiếng hoan hô của người khác đều bị đè xuống. Trong ngoài tràng, mọi ánh đều tập trung lên thân hình người này. Nguyên lai lại chính là thiếu niên đi cùng với Thác Bạt Nguyên đến. Ba tên kia đi theo phía sau hắn. Tát Vương Công vừa nhìn thấy, thì vội vàng cuống quýt đứng dậy nghênh đón. Mọi người khắp nơi đều kinh ngạc, chỉ nghe thấy Tát Ba Vương Công nói: Thác Bạt Vương Tử Quang Lâm, xin thứ cho tiểu vương không có đón tiếp từ xa. Nguyên lai thiếu niên này chính là đệ đệ của Khả Hãn Hồi tộc, tên gọi Thác Bạt Hùng. Phụ thân của Thác Bạt Nguyên là thúc phụ của hắn. Hắn so với Thác Bạt Nguyên thì nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng hắn thân phận tôn quý hơn. Do vậy mà do hắn làm chủ thể tiếp kiến Tát Ba Vương Công. Thiết kỵ của Hồi tộc tung hoàng trong ngoài trường thành, lãnh thổ của y khắp Chiêu Minh tuy chưa bị cường chiếm, nhưng cũng từng bị bọn chúng quấy nhiễu. Cho nên mọi người sau khi biết là vương tử của Hồi tộc, theo lễ mạo mặc dù không thể không hoan nghênh hắn, nhưng trong lòng đều rất mất hứng. Tát Ba Vương Công không biết hắn đến với ý định gì, càng lo lắng trong lòng. Thác Bạt Hùng nói: Hôm nay là đoàn viên tiết, ta nghe nói ngươi ở đây cử hành lễ điêu dương, ta đặc biệt vội vã đến đây. Vị tráng sĩ này của ngươi, bản lĩnh đấu vật thật rất cao minh, đã khiến cho ta hứng chí, ta cũng muốn đến cùng hắn đấu chơi một trận. Tát Ba Vương Công nói: Điều này, sợ rằng không được tốt lắm. Vương tử thân thể ngàn vàng, vạn nhất lỡ tay. Thác Bạt Hùng cười ha hả nói rằng: Vương Công an tâm, ta chỉ sợ hắn không vật ngã được ta. Hắn nếu có thể vật ngã ta một keo, ta thưởng cho hắn 100 lượng vàng ròng. Y nói xong lời này, lại liền đi đến trước mặt Bối Cách Cách, cúi mình vái chào rồi nói: Từ lâu ngưỡng mộ Cách Cách xinh đẹp như thiên thiên, hôm nay hạnh ngộ, nếu tiểu vương may mắn đắc thắng, phải thỉnh Cách Cách thưởng cho ta một chút phần thưởng. Mọi người thấy hắn vô lễ như vậy, trong lòng đều phẫn nộ. Hương Bối Cách Cách lạnh nhạt nói: Vương tử thắng rồi hãy nói đi. Thác Bạt Hùng cười bảo: Được, được, được, vậy nhanh nhanh bắt đầu nào. Đến đây, đến đây. Ba Sơn nghĩ bụng, liều mạng mặc cho Vương Công quở trách, ta cũng không thể để cho tên man tử Hồi tộc này vũ nhục Cách Cách của chúng ta. Lập tức y bày ra thủ thế, nói rằng: Vương tử từ xa đến là tân khách, xin mời. Ba Sơn chỉ nghĩ một tên vương tử thì có bao nhiêu bản lĩnh, thắng hắn cũng dễ như trở bàn tay vậy, nào ngờ tên vương tử Hồi tộc này lại không tầm thường. Hắn dùng thế xuyên thủ, liền lao mình thẳng đến, chụp lấy xương vai của y, nếu như bị hắn bẻ hướng ra sau thì cánh tay này sẽ bị gãy không nghi ngờ. Ba Sơn hai cánh tay giang ra, tựa như một chiếc kìm thép siết ngược trở lại, cánh tay của Thác Bạt Hùng lại tựa hồ chỉ hời hợt lướt qua. Tay vừa mới chạm đến đã liền tách ra, song phương đều không chiếm được tiện nghi, nhưng cũng giật mình không ít, hai bên người qua kẻ lại, thoát hợp thoát phân, giao thủ đến hơn 10 hiệp, cả hai đều chưa thể vật ngã được đối phương. Có vài lần Ba Sơn chiếm được thượng phong nhưng đều bị Thác Bạt Hùng vào lúc khẩn yếu quan đầu thì làm tiêu biến lực đạo mà giải khai được. Những người quan chiến đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, không khỏi lo lắng, ngay cả Ba Sơn cũng thấy kỳ quái không hiểu ra làm sao. Bảo Diệu bên trong đó chỉ có một mình Sở Bình Nguyên là nhìn ra. Nguyên lai tên vương tử Hồi tộc này có võ công thượng thừa. Hắn trong lúc đỡ thế công của Ba Sơn vật xuống, đã dùng công phu tá lực làm tiêu bớt kình lực của đối phương. Lại xen vào một số thủ pháp cầm nã tạp nham. Bất quá, đối với đấu vật hắn cũng có nghiên cứu. Người không hiểu võ công quyết không thể nhìn ra hắn đang dùng một loại công phu giả mạo khác. Sở Bình Nguyên nghĩ bụng, tên vương tử này đấu vật thì không bằng Ba Sơn, nhưng võ công so với Ba Sơn thì lại cao minh hơn nhiều. Nếu cứ tiếp tục đánh mãi, Ba Sơn nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Thế nhưng hắn là quy tân của Tát Ba Vương Công. Nếu như ta phá mánh của hắn, chỉ sợ Tát Ba Vương Công cũng khó mà xử trí. Tâm niệm còn chưa qua, thì đã thấy Ba Sơn lại sử ra tuyệt chiêu. Thân hình trầm thấp xuống, tựa như một thiết tháp ép xuống. Chỉ chờ cho vương tử kia xuất ra thế kiên sa thức là y sẽ liền nắm lấy hai cổ chân của đối phương. Nào ngờ vương tử kia hai chân lại như đóng đinh trên mặt đất. Thân thể của Ba Sơn ép xuống không làm cho hắn động đậy một chút nào. Đột nhiên hắn trở tay một chảo, dùng thủ pháp phân thân thác cốt. Ba Sơn kêu lên một tiếng thê thảm, xương oản mạch đã bị hắn chảo gãy một nhánh xương. Tức thì bị hắn nhấc bổng lên quăng xuống đất chồng bốn vó lên trời. Tộc nhân y khắc chiêu minh đại kinh, vội vàng chạy đến cứu giúp Ba Sơn. Ba Sơn hai mắt rực lửa, lắp bắp, hắn không phải, y vốn muốn nói ra Thác Bạt Hùng không phải chiếu theo quy củ đấu vật mà thắng y. Thế nhưng chưa nói được nửa câu thì đã vị hôn mê đi mất. Mọi người chỉ đành khiêng y vào trong chướng chữa trị. Có mấy hảo thủ đấu vật tuy cảm thấy khả nghi, nhưng Thác Bạt Hùng đích xác đã vật ngã Ba Sơn. Hơn nữa hắn lại là vương tử hồi tộc, mấy người này cũng chỉ đành nén giận mà không dám nói. Thác Bạt Hùng dương dương đắc ý, bước trở lại hướng Tát Hương Bối nói, cách cách. Tiểu vương may mắn đắc thắng, cần phải đến xin nàng ban thưởng rồi. Tát Ba Vương Công trong lòng tức giận. Thế nhưng cũng không thể không giả bộ làm mặt tươi cười nói với hắn. Bản lĩnh đấu vật của vương tử thiên hạ vô song. Bội phục, các ngươi chọn ra 10 thất tuấn mã, giao cho vương tử làm phần thưởng. Thác Bạt Hùng cười ha hả nói. Tuấn mã, hồi tộc chúng ta còn rất nhiều, ta không cần tuấn mã, ta muốn người. Hắn vươn tay liền muốn kéo Hương Bối cách cách. Tát Hương Bối sắc mặt trầm xuống. Nàng nói. Vương tử, xin tự trọng, Thác Bạt Hùng cười bảo, cách cách, ta chỉ muốn mời nàng cùng nhảy với ta một điệu, quy củ của chúng ta, người thắng vật xong sẽ được thỉnh một nữ lang nhảy cùng. Nữ lang đều không được từ chối, quy củ của các người cũng không phải là như thế sao? Sở Bình Nguyên đột nhiên đứng dậy, nữ lang cùng đi với y thất kinh nói, huynh muốn làm gì vậy? Sự việc xảy ra bất ngờ. Không ai kịp tiến lên ngăn cản y, nói thì chậm nhưng diễn biến khi đó rất nhanh. Sở Bình Nguyên đã đi đến trước mặt Hương Bối cách cách. Dựa theo lễ tiết của bọn họ, chắp tay vái chào, cung cung kính kính hành lễ. Hương Bối cách cách ngẩng đầu lên, Sở Bình Nguyên tưởng rằng nàng sẽ kinh ngạc, nào ngờ thần sắc của nàng vẫn như bình thường. Trên mặt hình như còn có chút ý cười. Nàng cười hỏi. Ngươi là người Hán à, ngươi có chuyện gì vậy? Sở Bình Nguyên đáp, tôi muốn hỏi cách cách, chẳng biết có chấp thuận cho tôi cũng được tham gia đấu vật không? Thác Bạt Hùng giận dữ quát, ngòi là cái thứ gì? Nhà ngươi cóc kẻ cũng muốn thì thiên Nga. Hắn nhằm thẳng giữa lưng Sở Bình Nguyên thình lình tống ra một quyền. Sở Bình Nguyên bước lên một bước, Thác Bạt Hùng một quyền đánh hụt, trọng tâm không vững, suýt nữa thì té ngã. Sở Bình Nguyên dùng chính là tứ tượng bộ pháp, tránh né khéo léo, Thác Bạt Hùng lại không biết y thân mang võ công thượng thừa. Chỉ cho rằng y ngẫu nhiên mà xuất hiện thôi. Hắn đứng vững lại, đang muốn quay người đánh tiếp thì Hương Bối cách cách đã trầm sắc mặt nói. Người đến nhà ta bất luận là cao quý hay bần tiện, đều là khách nhân của ta. Ta muốn các khách nhân tôn trọng lẫn nhau, cùng hưởng vui vẻ đêm nay. Thác Bạt Hùng đầy mặt đỏ bừng, tạm thời nén giận, Hương Bối cách cách quay đầu lại, nhìn Sở Bình Nguyên, vẻ mặt ôn hòa mà hỏi rằng, ngươi cũng hiểu đấu vật sao, ngươi muốn cùng vương tử tỉ thí. Sở Bình Nguyên đáp, không sai, nếu được cách cách ban ân cho phép, tôi nguyện làm hết sức để đổi lấy một nụ cười của cách cách. Tôi không cần phần thưởng, cũng không dám cầu cách cách cùng nhảy múa, nếu như may mắn đắc thắng. Chỉ mong được cùng cách cách đơn độc nói mấy câu. Hương Bối cách cách bảo. Các ngươi đều là khách nhân của ta. Vương tử tham gia đấu vật. Ngươi đương nhiên cũng có thể như vậy. các ngươi ai đánh thắng, ta đều sẽ đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Chỉ không biết vương tử có nguyện cùng tỉ thí với ngươi hay không? Nếu như vương tử không nguyện, vậy thì hai chuyện này cũng thôi không bàn đến nữa. Thác Bạt Hùng vì mỹ sắc của Hương Bối cách cách mà đến. Khi nào hắn chịu buông tha cho cơ hội được nhảy cùng nàng? Hắn đối với Sở Bình Nguyên hận đến thấu xương, cũng muốn đánh cho y một trận lên bờ xuống ruộng. Lập tức hắn liền nói, được, tiểu tử nhà ngươi không tự lượng sức, vậy thì lại đây. Thác Bạt Nguyên nhận ra Sở Bình Nguyên, hắn kêu lên, hay lắm, tiểu tử nhà ngươi cũng đã đến đây rồi, ta đang muốn tìm ngươi tính sổ đây. Sở Bình Nguyên đáp, rất tốt, vậy hai người các ngươi cùng lên đi, một mình ta sẽ cùng đấu vật với hai người các ngươi. Thác Bạt Hùng giận dữ, ngươi dám khi dễ ta. À Nguyên, ngươi tránh ra, ngươi đi tìm cô nương của ngươi. Đừng đến đây phá rối. Thác Bạt Nguyên bị hắn gạt ra, chỉ đánh lui lại một bên. Thác Bạt Hùng lao đến như sư tử điên cuồng. Không chờ cho Sở Bình Nguyên bày thế, hắn thình lình một đòn dùng cả gót chân lẫn khuỷu tay đánh tới. Sở Bình Nguyên dùng bí quyết chữ tá đơn trưởng bạt ra, gạt gót chân của hắn sang một bên. Đầu gối lại nhằm bụng dưới của hắn huýt đến, Thác Bạt Hùng giật mình kinh hãi, liền vội vàng căng ngực hóp bụng, hoành trưởng chém xuống đầu gối y, Sở Bình Nguyên gót chân xoay tròn. Chiêu thức của song phương đều rơi vào khoảng không, đến lúc này song phương đều không dám khinh địch, Thác Bạt Hùng vừa thối lại liền xông lên, hai cánh tay trương rộng, mở thành một nửa vòng tròn, chụp lấy hai cẳng tay của Sở Bình Nguyên đè thẳng xuống. Sở Bình Nguyên nhận ra đây chính là chiêu số thương ưng triển xí trong thủ pháp đại cầm nã. Nhưng đã được hắn sửa đổi ra biến hóa mới độc đáo. Thoạt nhìn bên ngoài thì đúng là thủ pháp đấu vật chính tông. Sở Bình Nguyên bộ pháp khinh linh, thoáng đã chuyển thân, dùng một chiêu tà quải đan tiên móc vào mạch môn đối phương. Thác Bạt Hùng ái chà một tiếng, bảo, ngươi dùng thủ pháp gì? Năm ngón tay của Sở Bình Nguyên hội lại, thình lình móc tới, Thác Bạt Hùng nện tay xuống, thân hình lật sang trái. Trong lúc tấn công mãnh liệt còn chưa thế hóa giải, ngón tay của Sở Bình Nguyên dọc theo cánh tay hắn tà tà xẹt qua. Còn cách đến nửa tấc nữa mới móc trúng mạch môn của hắn. Sở Bình Nguyên cũng lạnh lùng nói, người cũng dùng thủ pháp gì? Song phương vừa hợp lại phân. Chiêu tà quải đan tiên của Sở Bình Nguyên vốn là một chiêu sát thủ trong thiên cương trưởng pháp của phái Thiếu Lâm. Nhưng bởi vì thủ pháp của y mau lẹ, hơn nữa biến chiêu cũng lại nhanh đến cực điểm. Sau khi y biến chiêu, ngủ chỉ lại giả như đổi sang thủ pháp đấu vật, những người đứng bên ngoài là tộc nhân của Hương Bối cách cách. Mọi người đều mong muốn tên vương tử hồi tộc bị chàng trai người Hán kia đánh bại, giúp bọn họ xả giận. Chưa nói là bọn họ nhìn không ra thủ pháp của Sở Bình Nguyên không phải là thủ pháp đấu vật. Mà cho dù có nhìn ra cũng nhất định thiên vị Sở Bình Nguyên. Thác Bạt Hùng đối với môn công phu đấu vật này, cũng có luyện tập, mặc dù không phải nhất lưu cao thủ. Thế nhưng bao nhiêu quy củ đều thập phần thuần thục, Sở Bình Nguyên thì thuở nhỏ tại Sư Đà Quốc luyện được nửa năm đấu vật. Đương nhiên là không được kinh nghiệm như hắn. Tuy nhiên Sở Bình Nguyên cũng có một ưu thế là ẩn giấu nội công thượng thừa trong thủ pháp đấu vật. Nhưng bởi vì y không dám sử ra chiêu số bên ngoài. Nên dưới tình hình như vậy thì bị Thác Bạt Hùng đại chiếm thượng phong. Từng bước bước lui, Sở Bình Nguyên đang trầm ngâm suy nghĩ tìm kế thủ thắng. Không dè Thác Bạt Hùng xuyên bàn tay ra móc lấy tay y, vừa đẩy vừa đè xuống. Sở Bình Nguyên bị xoay người loạng choạng. Suýt nữa té ngã, trong chàng có rất nhiều người không nhịn được thất thanh kinh hô. Trong đó có một âm thanh thanh thúy nhỏ nhắn, hiển nhiên là âm thanh của một thiếu nữ. Đột xuất bất kỳ, Sở Bình Nguyên trong lòng chấn động, quyết không thể sai được, là tiểu nghê tử, khi còn chưa đứng vững, nghe thấy thanh âm đó. Nhãn quang bất giác hướng nhìn về phía đó, muốn tìm kiếm tung tích của Vũ Văn Hồng Nghê. Một thoáng phân tâm, y lại khiến cho địch thủ có được cơ hội tốt nhất. Thác Bạt Hùng nhân cơ hội trong lúc Sở Bình Nguyên đang ngơ ngẩn. liền dở lại ngón nghề cũ, mũi chân móc nhanh như tia chớp, Sở Bình Nguyên liền bị lảo đảo, thân hướng về trước, Thác Bạt Hùng lập tức sử ra thủ pháp phân thân thác cốt. Vặn cổ tay y, nhưng Sở Bình Nguyên lại không phải là Ba Sơn. Ba Sơn không có nội công, cho nên mới bị hắn dùng thủ pháp phân thân thác cốt một chảo bẻ gãy hoàn mạch. Sở Bình Nguyên bất quá chỉ cảm thấy hổ khẩu một trận tê buốt mà thôi. Chưa hề bị thương, song phương động tác đều cực nhanh. Sở Bình Nguyên bỗng dưng hét lớn một tiếng. Ngã này, chúng nhân còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng y dùng thủ pháp gì thì Thác Bạt Hùng đã bị ngã chồng bốn vó lên trời. Nguyên lai là Sở Bình Nguyên thừa lúc Thác Bạt Hùng dướn mình nhào lên. Y dùng trọng thủ pháp điểm vào rũ khí huyệt bên mạn sườn hắn. Thác Bạt Hùng nội công mặc dù cũng có căn cơ, nhưng trong lúc cấp thiết lại không thể tự giải khai được. Tộc nhân y khắc Chiêu Minh đều mong muốn hắn bị đánh ngã. Người người đều không khỏi hoan hô ầm ĩ, nhưng đợi đến khi Thác Bạt Hùng nằm đỗn trên mặt đất không động đậy được nữa thì không khỏi kinh hãi thất sắc. Vương tử hồi tộc nếu như chết ở nơi bọn họ, như vậy biết phải làm sao? Biểu huynh của Thác Bạt Hùng là Thác Bạt Nguyên cũng sợ đến phát hoảng. Hắn vốn muốn chờ sau khi đấu vật kết thúc là sẽ đi tìm Vũ Văn Hồng Nghê. Bây giờ thì chỉ đành đến nâng Thác Bạt Hùng dậy. Hắn cũng là hành gia, mới nhìn thì đã biết ngay là chúng bị điểm huyệt, lập tức tại huyệt đạo tương ứng xoa nắn. Thác Bạt Hùng cũng tự mình vận khí trùng quang, hai bên thấu hợp, huyệt đạo được giải khai. Thác Bạt Hùng ai ra kêu lên một tiếng, nhưng vì đây là trọng thủ pháp điểm huyệt, huyệt đạo tuy được giải khai, nhưng khí huyết còn chưa thông suốt, nhất thời cũng không có chút khí lực nào để nói chuyện. Nhưng Thác Bạt Hùng kêu lên một tiếng, như vậy đã chứng minh hắn vẫn còn sống. Tộc nhân y khắc Chiêu Minh khi thế lại trở dậy. Mọi người đều tranh nhau trợ giúp Sở Bình Nguyên mà nói rằng. Đấu vật đương nhiên là có thắng có thua. Bị người đánh ngã, chỉ có thể là tự trách mình tài nghệ kém cỏi. Oán được ai, trong tràng đấu, động thủ thì không phân biệt cao quý hay bần tiện. Sao có thể ỷ thế khi nhân được. Có người trách mắng hắn. Lại cũng có người cười lạnh giễu cợt, Hương Bối Cách Cách chợt đứng dậy nói, khách quý không việc gì, mọi người không cần hoảng hốt, Điêu Dương, bắt đầu, một kỵ mã từ trong chướng mạc phía sau lưng nàng phóng vù ra. Hương Bối Cách Cách vừa mới tuyên bố Điêu Dương bắt đầu thì cũng liền phi thân lên ngựa truy đuổi người kia. Chúng nhân thấy Hương Bối Cách Cách đã nhảy lên tuấn mã, tay vung roi ra đuổi theo một thanh niên nam tử. Thì đều kinh ngạc vô cùng, nên biết trong lễ hội điêu đương, nữ nhân truy đuổi nam nhân, là biểu lộ nàng muốn bắt nam nhân đó, mang hắn thành tình lang của mình. Đám thanh niên âm thầm thất vọng, nguyên lai là Cách Cách của chúng ta đã sớm có ý chung nhân rồi. Sở Bình Nguyên nhãn quang lợi hại, mới liếc mắt nhìn theo thiếu niên được Hương Bối Cách Cách truy đuổi đó thì đã nhận ra chính là do Vũ Văn Hồng Nghê đóng giả. Các cô nương trong chàng đều lên ngựa đuổi theo các chàng trai mà bọn họ thích. Trong chàng cảnh hỗn loạn, Sở Bình Nguyên cũng phi thân lên ngựa, tựa như một cơn lốc phi ra ngoài hạp cốc, hướng Thảo Nguyên phóng tới. Những mục dân vì tôn kính Cách Cách của bọn họ, không muốn quấy dây nàng với ý chung nhân của mình gặp gỡ. Cho nên trên Thảo Nguyên mênh mông đều tự đi tìm chỗ riêng của mình. Chỉ có Sở Bình Nguyên một người một ngựa là nhằm phương hướng của Tát Hương Bối mà đuổi theo. Vũ Văn Hồng Nghê nhíu mày hỏi, huynh đuổi theo làm gì? Sở Bình Nguyên đáp, ta đến báo tin cho nàng. Chuyện của nàng ta đã biết, ngày nọ ta gặp hai tùy tòng của nàng. Vũ Văn Hồng Nghê đáp, huynh đuổi Thác Bạt Nguyên, cứu gia đình của ta. Chuyện này ta đã biết. Sở Bình Nguyên nói, ta đến đây báo tin. Nào ngờ bọn họ cũng đã đến đây. Tiểu Nghê tử, nàng chuẩn bị ứng phó như thế nào? Vũ Văn Hồng Nghê bảo, chuyện của ta không cần huynh quản, huynh đã báo tin rồi. Vậy thì đi đi, Sở Bình Nguyên nào ngờ nàng lại lãnh đạm như vậy. Một cỗ nhiệt tình, tựa như ngọn lửa đang cháy liền bị nàng đổ cho một chậu nước lạnh mà tắt ngúm. Bất giác y sững sờ, không biết phải nói gì mới hay. Hương Bối Cách Cách trách mắng, tiểu Nghê tử, đây là muội không phải rồi, người ta đã từ ngàn dặm đến đây. Lòng đầy hảo ý, muội ngay cả cảm tạ cũng không cảm tạ lấy một câu. Lại muốn đuổi người ta đi, như vậy là có đạo lý gì? Sở đại hiệp, đêm nay ngươi đã giúp ta giải nguy, ta xin cảm tạ ngươi. Sở Bình Nguyên tâm hồi ý lạnh, y nói, tiểu nghê tử, nàng không muốn giết ta báo cừu nữa. Ta cũng đã cảm kích nàng rồi, ta sao có thể lại cầu nàng trở thành người của mình được. Thôi được, ta đi đây, Vũ Văn Hồng nghe khóe mắt hoen đỏ. Nàng đột nhiên oa lên một tiếng khóc nức nở, Sở Bình Nguyên thoáng ngẩn người, rồi quay mình trở lại. Tiểu nghê tử, đừng khóc, có chuyện gì nàng hãy nói đi. Vũ Văn Hồng nghe lau nước mắt, nghẹn ngào nói, Sở đại ca, huynh tại sao lại tốt với ta như vậy? Sở Bình Nguyên đáp, chúng ta từ nhỏ đã cùng lớn lên một chỗ, muội bị người ta ăn hiếp, ta sao có thể không giúp muội chứ? Vũ Văn Hồng nghe u uẩn nói, Sở đại ca, huynh lấy đức báo oán, từ ngàn dặm đến đây báo tin cho ta, ta thực sự cũng rất cảm kích huynh, nhưng dù sao trước linh vị của phu thân, ta đã vẩy qua huyết tửu, tát hương bối bảo, tiểu nghê tử, muội lại nữa rồi, ta không phải đã nói với muội nhiều lần rồi sao? Muội thế nào vẫn còn chấp mê bất ngộ như vậy? Phụ thân muội vị tất đã chết trong tay phụ thân y, cho dù lúc đó hỗn loạn mà từng bị ngộ thương. Sở công tử nói rất đúng, truy nguyên ngọn ngành, cũng chỉ có thể trách hồi tộc, nguyên lai bọn họ thân nhau như tỉ muội, phân oán tranh chấp giữa Sở Bình Nguyên với nàng, nàng đều đã nói tất cả cho tát hương bối hay. Vũ Văn Hồng nghe im lặng không nói, tát hương bối lại nói, ta còn có một chỗ nghi ngờ, nói không chừng, phụ thân muội căn bản là bị hồi tốt hại chết, lúc đó là đêm tối, kỵ binh của hồi tộc lược trận, giúp phụ thân muội tác chiến, hồi tộc muốn diệt sư đà, phụ thân muội chính là chướng ngại, nhân cơ hội đó, bọn chúng lén bắn một mũi tên, không phải là có thể sẽ ám sát được phụ thân muội ư? Sở Bình Nguyên cũng thốt lên. Đúng rồi, đạo lý này sao ta lại không sớm nghĩ đến, đây chính là kế một đá ném hai chim, vừa trừ được chướng ngại, lại có thể xúi dục người sư đà cừu hận người Hán. Vũ Văn Hồng nghe nói, muội cũng chỉ mong là như thế. Bất quá, dù không phải như thế, Sở đại ca, từ giờ trở đi, muội cũng sẽ không coi huynh như là cừu nhân nữa. Ôi, những chuyện linh tinh gì muội cũng không lì đến nữa. Sở đại ca, muội đa tạ huynh. Hai người bất chi bất giác hai tay nắm chặt lấy nhau. Hương bối cách cách che miệng cười, tránh sang một bên, Sở Bình Nguyên hỏi, tiểu nghê tử, muội chuẩn bị đối phó với tiểu vương gia hồi tộc như thế nào? Vũ Văn Hồng nghe đáp, muội bị hắn đuổi đến trốn đông lánh tây, thật sự không có một biện pháp ứng phó nào. Sở đại ca, huynh cho muội một chủ ý đi. Sở Bình Nguyên bảo, trốn không phải là biện pháp, biện pháp tốt nhất là mang người hồi tộc trục xuất khỏi vùng đất của các người. Vũ Văn Hồng nghe băn khoăn, cái này, hay, huynh chẳng lẽ không biết sư đà quốc chúng ta nước nhỏ ít dân? Làm sao có thể đánh lại được bọn hồi tộc hung dữ như hổ lang? Sở Bình Nguyên hỏi, chú quân của hồi tộc trong nước muội có nhiều ít bao nhiêu? Vũ Văn Hồng nghe đáp, có 3.000 thiết kỵ. Sở Bình Nguyên lại hỏi, nam nhân có thể đánh trận của các người có chừng bao nhiêu? Vũ Văn Hồng nghe đáp, không quá 30.000, nữ tử chúng ta khả dĩ cũng có thể đánh trận được. Nhưng hợp lại cũng không quá 50.000. Sở Bình Nguyên cười bảo, không quá 50.000, như vậy là so với chú quân của hồi tộc nhiều gấp 10 lần. Vũ Văn Hồng nghe nói, hồi tộc có thể điều chú quân đóng tại các nước ở Tây Vực. Kỵ binh của bọn họ nếu như từ các nước lân cận chúng ta điều tới, thì sáng đi là chiều có thể đến nơi. Sở Bình Nguyên đi qua đi lại mười mấy lần rồi nói, kỵ binh của hồi tộc mặc dù kiêu dũng thiện chiến, nhưng bọn chúng phân trú bên trong mười mấy nước, chẳng khác nào tìm nơi mà tự tu cấm. Nếu như các nước Tây Vực liên kết lại, chẳng khó gì tiêu sạch bọn chúng. Vũ Văn Hồng nghe nói, chỉ sợ lòng người không như nhất. Sở Bình Nguyên lại bảo, bách tính các nước Tây Vực có ai mà nguyện y chịu sự dày xéo của thiết kỵ hồi tộc. chỉ cần các người dám đi đầu nổi lên chống lại, các nước khác tất nhiên sẽ hưởng ứng. Các người có thể phái sứ giả đến các nước liên lạc trước. Vũ Văn Hồng nghe thở dài nói, huynh nói thì rất hay, chỉ là, hay, chúng ta lấy đâu ra lực lượng mà nổi dậy. Sở Bình Nguyên bảo, mẫu cữu của muội hiện giờ không phải đang làm thống soái quân đội. Chú ở Trường An hay sao? Muội nếu như có thể thuyết phục ông ấy phản lại hồi tộc. Dựng cờ khởi nghĩa, ban sư hồi quốc, từ chối đại đường như vậy. Cả hai đều có lợi. Vũ Văn Hồng nghe khóe mắt đỏ lên. Nàng buồn bã nói, cữu cữu của muội đã bị giám quân của hồi tộc Nguyễn cấm rồi. Binh mã đại nguyên soái Thác Bạt Xích của hồi tộc chính là phụ thân của tên tặc tử Thác Bạt Nguyên. Ngày trước gia đình của muội đến đây báo tin, nói là Thác Bạt Xích hạ lệnh, muốn muội phải trở về gả cho con trai hắn thì mới có thể thả cữu cữu muội. Sở Bình Nguyên bảo, được, chúng ta bây giờ trở về. Vũ Văn Hồng nghe hỏi, trở về đâu? Sở Bình Nguyên đáp, trở về chỗ Tát Ba Vương Công rồi lập tức bắt tên tiểu vương tử. Tiểu vương gia của hồi tộc lại đổi lấy cữu cữu của muội. Hương Bối Cách Cách nói, chờ ta thổi kèn lệnh, kêu đám thanh niên tham gia, Điêu Dương quay về giúp hai người bắt người. Sở Bình Nguyên cười bảo, đừng làm mất vui của mọi người, bọn chúng bất quá chỉ có 4 tên, không cần dùng đến nhiều người đối phó với chúng. Bọn họ đang muốn lên ngựa, thì chợt nghe thấy có tiếng vó ngựa tựa như vũ bão phi đến. Từ xa xa đã nghe được Thác Bạt Hùng hét to, không để cho bọn chúng chạy thoát. Sở Bình Nguyên cứ ngỡ tên vương tử hồi tộc này bị mình dùng trọng thủ pháp điểm huyệt. Ít nhất cũng phải đến 1 canh giờ mới có thể đi lại được. Nào ngờ Thác Bạt Hùng luyện nội công có xuất xứ từ mật tông Tây Tạng. Vô cùng quái dị, mặc dù không so được với nội công của các đại chính phái ở Trung Nguyên về mặt thâm ảo thuần hậu. Nhưng đối với giải huyệt thì lại có công hiệu đặc biệt. Hắn lại được Quỳ Tòng là Khuất Đột Thông giúp thôi huyết quá khung. Cho nên sau khi Sở Bình Nguyên ly khai, chưa được nửa tuần hương thì hắn đã khôi phục lại như trước. Lập tức phóng ngựa nhanh truy tìm, nếu như theo tính toán ban đầu của Sở Bình Nguyên, trở về bắt người, lại có Hương Bối Cách Cách mệnh lệnh cho tộc nhân tương trợ. Như vậy không cần phí một chút sức lực nào cũng có thể bắt bọn chúng chọn một mẻ. Bây giờ đối phương lại đuổi đến trước, thật là truyền chủ thành khách. Địch đông ta ít, Sở Bình Nguyên vẫn kiên cường không sợ, lập tức nhỏ giọng bảo Vũ Văn Hồng nghe, muội bảo hộ Cách Cách, y rút Nhạn Linh đao ra, liền tiến lên nghênh địch. Thất mã của Thác Bạt Hùng là một con thần tuấn, phi đến trước thiên, Sở Bình Nguyên quát lên một tiếng lớn, vung đao chém vào chân ngựa, thất mã kia đã được huấn luyện lâu ngày, 4 vó rời đất bay qua đầu Sở Bình Nguyên, Sở Bình Nguyên hơ lưỡi đao lên. Không chém chân ngựa, nhưng mũi đao lại đâm vào bụng ngựa, thất mã kia ngã xuống, hất Thác Bạt Hùng ngã lộn nào, vì tòng của Thác Bạt Hùng là Khuất Đột Thông hét lớn. Không được làm thương tiểu chủ ta, không chờ Thu Cương dừng ngựa, hắn đã liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đến nhanh như tên bắn, đĩnh thương đâm tới Sở Bình Nguyên, người này là cao thủ đệ nhị của hồi tộc quốc. Một cây trường thương sử ra như dao long xuất hải, mãnh hổ ly sơn, khoái đao của Sở Bình Nguyên gặp được đối thủ, chém liền ra 6636 đao, đều bị trường thương đánh bật, song phương hổ khẩu cảm thấy ê ẩm, Thác Bạt Hùng đã nhảy đứng lên, cười ha hả nói, các ngươi hai tiểu nương nhân đều gả cho hai huynh đệ chúng ta thôi. Hương Bối Cách Cách, nàng không cần phải trở về nữa, ngày chúng ta thành hôn. Ta sẽ đón phụ thân nàng tới. Hương Bối Cách Cách tức giận đến mày liễu dựng ngược. Nàng mắng, tiểu tặc dám ở đất của ta mà vũ nhục ta. Thác Bạt Hùng hô hố cười lớn nói. Nàng tuy là con gái của vương công, ta cũng là vương tử của hồi tộc. Nàng làm phi tử của ta, chính là môn đặng hộ đối. Chẳng lẽ đối với nàng còn là nhục nhã hay sao? Vũ Văn Hồng nghe quát, chớ có khi phụ tỷ tỷ ta. Nàng lướt đến đâm vào lưng hắn, khoái mã của Thác Bạt Nguyên cũng đã đến, hắn múa trường tiên ngăn cản đường tiến của nàng, rồi nhăn nhở cười nói, tiểu nghê tử, lần này nàng chạy không thoát rồi, ngoan ngoan theo ta trở về nào. Trường tiên của hắn từ trên lưng ngựa đánh xuống, tung hoành ngang dọc, trong mấy trượng đều là phạm vi mà trường tiên của hắn có thể vươn đến được. Vũ Văn Hồng Nê dựa vào thân pháp khinh linh, tránh phải né trái, một kẻ trên ngựa, một người dưới đất, tiên kiếm giao phong, thanh cương kiếm của Vũ Văn Hồng Nê không bị hắn cuốn mất. Nhưng nếu muốn xông qua để cứu viện cho Hương Bối Cách Cách thì sức không thể làm được. Mắt thấy Thác Bạt Hùng sẽ đuổi kịp Hương Bối Cách Cách. Sở Bình Nguyên đột nhiên xoay người hét lớn một tiếng, bỏ mặc Khuất Đồ Thông. Thân hình tựa như mũi tên bắn theo Thác Bạt Hùng. Khuất Đồ Thông khinh công không bằng Sở Bình Nguyên. Không đuổi kịp y, liền giương tay phóng ta một mũi phi xoa. Sở Bình Nguyên nói, đến đúng lúc lắm, đầu cũng không thèm quay lại. Y trở tay tiếp được phi xoa rồi lại hướng Thác Bạt Nguyên phóng đến. Thác Bạt Nguyên sau khi bị Sở Bình Nguyên cho nếm mùi đau khổ. Hắn biết bản lĩnh của y cho nên không dám tiếp lấy phi xoa. Liền vội vàng dùng thế đăng lý tàng thân, mũi chân treo ngược trên yên ngựa, phi xoa cắm vào lưng ngựa, Thác Bạt Nguyên nhảy xuống, Vũ Văn Hồng Nghê liền vung kiếm chém đến, Thác Bạt Nguyên nhảy lên không kịp, liền nằm trên mặt đất phung trường tiên bảo vệ diện môn. Ngăn cản thanh cương kiếm của Vũ Văn Hồng Nghê, lúc này nếu như Sở Bình Nguyên lập tức đến nơi, thì không khó một đao là lấy được tính mạng hắn. Thế nhưng lúc này Thác Bạt Hùng cách Hương Bối Cách Cách không quá mấy trượng. Sở Bình Nguyên chỉ đành đi cứu nàng trước. Sở Bình Nguyên kêu lên, tiểu nghê tử, muội hãy ráng chống đỡ một trận. Trong khi miệng còn đang nói, thì chân đã thi triển khinh công bát bộ cản thiên. Lời còn chưa dứt, y đã đuổi đến sau lưng Thác Bạt Hùng. Thác Bạt Hùng nghe tiếng gió đằng sau. Hắn vội vàng quay mình đỡ chiêu. Võ công của hắn không bằng Sở Bình Nguyên, nhưng cũng không kém quá xa. Sở Bình Nguyên một hơi chém ra 18 đao. Thác Bạt Hùng liên tiếp lùi về sau, nhưng cũng chưa bị y chém trúng. Khuất Đồ Thông gấp gấp chạy đến, nâng trường thương lên cùng với Thác Bạt Hùng tiền hậu giáp công Sở Bình Nguyên. Lúc này Thác Bạt Nguyên đã bật mình nhảy lên cùng với Vũ Văn Hồng Nghê tiếp tục lại giao phong trên thảo nguyên. Hai người đều là bộ chiến, một bên tiên pháp thuần thục, khí lực trầm hùng, một bên kiếm chiêu tinh diệu, thân pháp khinh linh, đánh với nhau vừa vặn thành bình thủ. Vũ Văn Hồng Nghê kêu lên, tỉ tỉ, chạy mau. Hương Bối Cách Cách phi thân lên ngựa, nàng lấy kèn lệnh ra thổi lên. Ô ô, Thác Bạt Hùng cười lạnh nói, chờ đến khi người của nàng gọi đến thì nàng đã là tù binh của ta rồi. Hắn trở tay phóng ra một mũi phi xoa đánh rớt kèn lệnh của Hương Bối Cách Cách. Sở Bình Nguyên lấy một địch hai, trong nhất thời cũng không có cách nào thoát thân được. Sở Bình Nguyên mắt nhìn từ phía, chỉ thấy Hương Bối Cách Cách đông tránh tây né, đã có dấu hiệu không còn lực chi trì được. Lại thêm Vũ Văn Hồng Nghê bởi vì giao đấu đã lâu, khí lực không bằng được Thác Bạt Nguyên, cũng chỉ có biết đỡ chiêu, không còn lực hoàn thủ. Sở Bình Nguyên không cách nào thoát thân trợ giúp bọn họ. Lo lắng vô cùng, đúng lúc này, chợt nghe thấy một chàng cười cực kỳ chói tai vang lên. Chỉ thấy một con đại tinh tinh đã xuất hiện ngay trước mắt. Đúng lại là Tinh Tinh Nhi. Tinh Tinh Nhi khinh công chắc tuyệt. Trên thảo nguyên hắn chỉ cần chạy một vòng là đuổi kịp tuấn mã của Hương Bối Cách Cách. Mũi chân điểm vào mặt đất. Thân mình lăng không, lập tức hắn chụp được Hương Bối Cách Cách xuống ngựa mà giao cho Ất Tân. Hắn hô hấu cười bảo, họ Sở kia, lần trước ngươi may mắn sống sót, lần này xem ngươi có chạy thoát khỏi tay ta được không? Thác Bạt Phương Tử, ta nhân dịp hiến cho ngài chút sức, không dám đòi thưởng, chỉ cầu ngài cho ta chỗ nương tựa. Thác Bạt Hùng nói, được, ngươi giúp ta giết chết tên tiểu tử này. Ta sẽ tiến cử ngươi làm giáo đầu cấm quân. Sở Bình Nguyên âm thầm kêu khổ, vì vốn là muốn tìm nơi hạ lạc của mấy người Tinh Tinh Nhi. Sử Chiêu Anh, nào ngờ lại gặp hắn trong hoàn cảnh như thế này. Đột xuất bất ngờ, đây thật sự đối với y quá mức bất lợi. Sở Bình Nguyên quyết định thật nhanh, dứt khoát liều mạng, mạo hiểm tiến chiêu, y hoành đao ngăn chặn trường thương, đột ngột trở tay chụp lại. Y nghe tiếng gió mà nhận biết vị trí binh khí đối phương. chuẩn xác cực kỳ. Thác Bạt Hùng cũng không ngờ y dám mạo hiểm như vậy mà sử ra công phu không thủ nhập bạch nhận. Chưa kịp chú tâm thu đơn đao trong tay y đã bị Sở Bình Nguyên đoạt vào tay. Rồi y lại thuận tay chém một đường. Thác Bạt Hùng co đầu rụt vai. Mặc dù hắn lập tức tránh né, yết hầu không bị lưỡi đao cắt đứt, thế nhưng trên vai đã bị trúng một đao. Một đao này đả thương rất nặng, xương bả vai đều bị chém vỡ toác. Sở Bình Nguyên đang muốn lại bổ thêm một đao thì Tinh Tinh Nhi đã đến. Kim Tinh đoàn kiếm dương không mà múa lên, chém gãy thanh đơn đao mà Sở Bình Nguyên vừa mới đoạt được. Bất Tân hoảng hốt cuống quýt chạy đến nâng Thác Bạt Hùng dậy. Thác Bạt Hùng lúc này đã thành một huyết nhân, Bất Tân giúp hắn đắp thuốc cầm máu. Thác Bạt Hùng tuổi trẻ, cơ thể tráng kiện, nội công cũng rất có căn cơ. Sau khi bị ngất một hồi cũng liền tỉnh dậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Các ngươi cần phải chém nát tên tiểu tử này cho ta. Ai ôi, hắn mới kêu lên thì động đến vết thương ở vai. Đau thấu đến tận tim gan. Tinh Tinh Nhi nói, Vương Tử, ngài yên tâm, ta nhất định báo cừu một đao cho ngài. Tinh Tinh Nhi tại sao lại muốn lấy lòng Vương Tử hồi tộc? Nguyên lai là hắn đi theo Sử Chiêu Anh. Sau khi đến Ngạc Khắc Sấm Tự, Tinh Tinh Nhi cũng tính toán đề phòng cẩn mật. Hắn cùng Đoàn Khắc Tà ngủ một phòng, Sử Chiêu Anh phái người mang thức ăn đến. Hắn đều bắt Đoàn Khắc Tà phải nếm thử trước, sau đó hắn mới tự mình ăn. Không sợ Sử Chiêu Anh ngầm hạ độc, thế nhưng mỗi tháng Sử Chiêu Anh cấp cho Đoàn Khắc Tà một lần thuốc. Tinh Tinh Nhi dù sao cũng không thể tự mình nếm trước được. Sử Chiêu Anh lại dở trò ngay trong thuốc. Đến một lần nàng phối một phần là giải dược trộn với một loại mê dược khác. Để cho Đoàn Khắc Tà sau khi phục thuốc thì có thể khôi phục được bản lĩnh. Nhưng qua nửa tuần hương sẽ lại bị hôn mê. Chỉ là một mình Đoàn Khắc Tà, Tinh Tinh Nhi còn không dễ dàng đối phó rồi. Hai người bọn họ bản lĩnh suýt soát nhau. Trong thời gian nửa tuần hương, Đoàn Khắc Tà cũng không thể thoát khỏi Tinh Tinh Nhi. Nhưng Sử Chiêu Anh chính là muốn chàng không thể thoát được. Nàng ta thuyết phục sư phụ Huyễn không hợp sức đối phó với Tinh Tinh Nhi. Tinh Tinh Nhi tính toán cũng rất tỉ mỉ, y muốn Sử Chiêu Anh mang phần thuốc cho Đoàn Khắc Tà dùng đưa cho hắn. Lại không cho nàng tiến vào phòng. Sau khi Đoàn Khắc Tà phục dược, phát giác thấy bản lĩnh đột nhiên khôi phục, lập tức chàng cùng với Tinh Tinh Nhi giao đấu. Sử Chiêu Anh và sư phụ nàng ta sớm đã mai phục ở bên ngoài. Lúc này cũng vào hợp lực đánh cho Tinh Tinh Nhi khốn khổ mà bỏ chạy. Sau khi Tinh Tinh Nhi bị mọi người đuổi chạy, không lâu sau, Đoàn Khắc Tà lại hôn mê một lần nữa, rồi vẫn tiếp tục rơi vào tay Sử Chiêu Anh. Tinh Tinh Nhi làm sao có thể nuốt trôi mối hận này? Hơn nữa hắn cũng phải đi tìm nơi có thể bảo hộ hắn. Hắn vừa ngẫm nghĩ thì nhớ đến Vũ Văn Hồng Nghê. Hắn không biết mối bất hòa giữa Vũ Văn Hồng Nghê với tiểu vương gia hồi tộc. Thế là liền bôn ba đến đầu nhập hồi tộc, nói rằng hắn quen biết Vũ Văn Hồng Nghê, hy vọng chủ soái hồi tộc có thể thu dụng hắn. Chỉ cần gặp được Vũ Văn Hồng Nghê là có thể chứng minh cho hắn. Chủ soái của hồi tộc chính là Thác Bạt Xích, phụ thân của Thác Bạt Nguyên. Cha con bọn họ đang muốn tìm Vũ Văn Hồng Nghê bắt trở lại để cưỡng bức thành hôn. Thác Bạt Xích mới nghe Tinh Tinh Nhi là quen biết Vũ Văn Hồng Nghê thì lập tức hạ lệnh bắt hắn. Tinh Tinh Nhi khinh công chắc tuyệt, liền bỏ chạy mà đi. Sau mấy đợt nghe ngóng, hắn mới biết được nguyên cớ bên trong. Thế là vào một buổi tối, hắn chạy đến lén gặp Thác Bạt Xích, nói rõ tâm ý của mình. Nguyện giúp bọn chúng đi bắt Vũ Văn Hồng Nghê trở lại. Thác Bạt Xích thấy Tinh Tinh Nhi quả nhiên thà tâm thuần phục. Hắn cũng muốn có được một người bản lĩnh cao cường như vậy đi trợ giúp con trai mình bắt Vũ Văn Hồng Nghê trở lại. Sau khi thành sự, cha con bọn chúng sẽ phái người người đi Ngạc Khắc Sấm Tự bắt Đoàn Khắc Tà. Sử Chiêu Anh và đáp ứng cho hắn ở lại trong vương cung của hồi tộc. Như vậy hắn có Đoàn Khắc Tà làm con tin. Lại có hồi tộc bảo hộ, khi đó sẽ không cần sợ đại sư huynh Không Không Nhi nữa. Lúc đó, Thác Bạt Nguyên cùng Vương Tử Thác Bạt Hùng đã đến Y Khắc Chiêu Minh rồi. Tinh Tinh Nhi từ biệt Thác Bạt Xích xong, ngày đêm kiêm trình, vừa vặn lại gặp nhau ở chỗ này. Tinh Tinh Nhi và Sở Bình Nguyên có mối thù xưa. Nghe thấy Vương Tử Hồi tộc muốn giết Sở Bình Nguyên báo cừu. Đúng là hợp với tâm ý hắn. Thế là hắn lập tâm đẩy Sở Bình Nguyên vào chỗ chết. Sở Bình Nguyên đã trải qua một trường ác đấu. Khí lực đã tổn hao không ít. Bản lĩnh của Tinh Tinh Nhi cùng y vốn không phân cao thấp. Hai bên đều có sở trường. Bây giờ hắn lấy nhàn chống mỏi. Đương nhiên là đại chiếm tiện nghi. Thêm nữa còn có một khuất đột thông. Thương nặng lực trầm, cũng là một đại kình địch. Sở Bình Nguyên ứng phó với sự giáp công của bọn chúng. Tức thì rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm vô cùng. Tinh Tinh Nhi dùng khinh công siêu trác, sử ra viên công kiếm pháp. Mỗi một chiêu lại đâm đến bảy huyệt đạo của đối phương. Sở Bình Nguyên đao pháp cũng nhanh đến cực điểm. Chỉ nghe một chuỗi những tiếng chặt vàng chém ngọc vang lên. Ngay trong lúc đó, đao kiếm đã chạm nhau 7 lần. Bảo đao gặp phải bảo kiếm. Hai món đều không hề tổn hại. Khuất đột thông dung trường thương thành lên một mũi thương hoa lớn. Nhằm tim y đâm tới. Sở Bình Nguyên bảo đao không rảnh ra được để đỡ chiêu. Chỉ đành tung ra một cước đá văng cán thương của hắn ra. Thế nhưng khuất đột thông thương lực trầm trọng. Sở Bình Nguyên mặc dù đá được mũi thương của y bật ra. Nhưng cũng không khỏi bước chân liêu xiêu. Tinh Tinh Nhi nhanh nhẹn vô cùng. Hắn quát mạnh lên một tiếng. Chúng, kiếm quang của hắn chớp động. Đã rạch một vết thương trên sống lưng Sở Bình Nguyên. Sở Bình Nguyên hét lớn. Không phải ngươi chết thì là ta vong. Y không kể đến tính mạng. Sau khi bị thương, càng chiến đấu dũng mãnh hơn. Người hồi sùng bái nhất là các dũng sĩ. Khuất đột thông thầm nghĩ. Thằng nhỏ này thực sự là một trang hảo hán. Đáng tiếc hắn lại đả thương chủ nhân của ta. Quyết không thể để cho hắn sống được. Bất quá, dù sao hắn cũng đã khó có thể sống sót. Vậy ta cứ nhượng cho tên đại tinh tinh này giết hắn. Khuất đột thông không nguyện chính tay giết chết Sở Bình Nguyên. Y vũ động trường thương. 7/8/10 chỉ là thương pháp hộ thân. Tinh Tinh Nhi nhìn thấy Sở Bình Nguyên chỉ là đang lúc vùng vậy cuối cùng mà định lưỡng bại câu thương. Cho nên hắn cũng không muốn liều mạng với y, khinh công của hắn cao hơn Sở Bình Nguyên rất xa. Lập tức hắn triển khai chiến thuật nhiễu thân du đấu, làm hao tổn khí lực của Sở Bình Nguyên. Sở Bình Nguyên điên cuồng vung đao đâm chém, dần dần hai mắt hỗn loạn, trước mắt chỉ cảm thấy sao sáng đầy trời. Vũ Văn Hồng nghe kêu lên, Sở đại ca, chúng ta chết cùng một chỗ. Nàng chém liên tiếp mấy kiếm bức lui Thác Bạt Nguyên. Muốn xông qua cùng với Sở Bình Nguyên hội họp, Thác Bạt Nguyên lòng ghen tị ngùn ngụt bốc lên. Hắn cười lạnh nói, thảo nào ngươi không chịu theo ta, nguyên lai là ngươi đã để ý tên tiểu tử này. Hắn vung đao ngăn cản đường đi của nàng. Vũ Văn Hồng nghe khí lực không bằng hắn, mấy lần xông qua mà không được, duệ khí bị bẻ gãy. Mặc dù đã xông lên được mười mấy bước, nhưng khoảng cách với Sở Bình Nguyên còn một đoạn dài. Bất quá Thác Bạt Nguyên ý muốn bắt sống nàng, Vũ Văn Hồng nghe mỗi kiếm lại đều là chiêu số liều mạng. Thác Bạt Nguyên cũng không thể không cố kỵ ba phần, vừa đánh vừa thối lui. Sở Bình Nguyên nghe được Vũ Văn Hồng nghe quan tâm đến mình như vậy thì tinh thần phấn chấn. Y kêu lên, tiểu nghê tử, muội có thể chạy được thì nhanh chạy đi. Vốn dĩ y đã sức cùng lực kiệt, sắp không thể cầm cự được nữa. Vậy mà lúc này lại có thể một hơi chém liền 17-18 đao. Bức Tinh Tinh Nhi không dám đến gần. Tinh Tinh Nhi cười lạnh nói. Ta để cho ngươi ngọ ngoại thêm một hồi. Các ngươi một đứa cũng không thể chạy được. Lời còn chưa dứt, chợt lại nghe thấy tiếng lạc ngựa vang lên. Ba khoái mã đang phi đến. Nữ nhân đi đầu kêu lớn. Đây không phải là Sở đại ca sao? Còn có Vũ Văn cô nương ở đây. Nguyên lai ba người này đúng là Sử Nhược Mai, Niếp Ẩn Nương cùng với Phương Ích Phù. Bọn họ những muốn đến Sư Đà Quốc để tìm kiếm tung tích của Vũ Văn Hồng Nghê. Trên đường ngang qua đây thì nghe được tiếng kèn lệnh, liền vội vàng đến xem thì may vừa đúng lúc. Hương Bối Cách Cách mừng rỡ nói. Các người nguyên là có quen biết nhau sao? Thế này thì hay quá. Nhanh đến cứu y đi. Phương Ích Phù dục ngựa phóng lên. Một roi liền đánh ra, Phất Tân khí lực tuy mạnh, nhưng làm sao có thể chống được võ công xảo diệu của Phương Ích Phù. Phương Ích Phù dùng thủ pháp tá lực đả lực, hai cây roi quấn lấy nhau, y nhẹ nhàng kéo ra đã liền lôi Ất Tân ngã xuống ngựa. Ngọn roi rung lên điểm huyệt đạo hắn, sau đó y lại cởi dây trói cho Hương Bối Cách Cách. Phương Ích Phù nói, Sử sư muội, muội đến trợ giúp Vũ Văn cô nương. Y cùng Niếp Ẩn nương nhảy xuống ngựa, quát to, hay lắm, lão khỉ già, ngươi lại dám ở đây hành hung. Chúng ta đang muốn bắt ngươi đây. Tức thì song kiếm rời khỏi bao. Hai người giáp công Tinh Tinh Nhi. Tinh Tinh Nhi cười lớn rằng, bằng vào hai đứa danh các ngươi là muốn bắt ta ư, nào ngờ võ công của Phương. Niếp hai người bây giờ đã tiến xa hơn trước. Niếp Ẩn nương đã luyện thành độc môn kiếm pháp của sư phụ nàng. Phương Ích Phù thì là điệt nhi của Diệu Tuệ Thần Ni. Lại là đệ tử cuối cùng của Ma Kính Lão Nhân. Gần đây cũng đã dung hợp quán thông kiếm pháp thượng thừa của hai nhà. Hơn nữa bọn họ hai người đồng hành, trao đổi lẫn nhau, lại cùng học một thầy gia. Cho nên kiếm pháp phối hợp đến mức xảo diệu phi thường. Bọn họ nếu như một người đơn độc thì còn không phải đối thủ của Tinh Tinh Nhi. Nhưng nếu là hai người phối hợp thì lại thắng hơn hắn. Tinh Tinh Nhi khinh thường Niếp Ẩn nương là nữ tử. Kim Tinh Đoàn kiếm dương không? Kiếm chiêu thích huyệt nhanh như thiểm điện tấn công nàng. Những nghĩ sẽ đánh cho nàng tay chân luống cuống. Nào ngờ Niếp Ẩn nương cũng đã luyện thành thân pháp phi hoa pháp điệp. Một kiếm của Tinh Tinh Nhi đâm vào khoảng không? Hắn đang muốn biến chiêu thì Phương Ích Phù đã chém đến một chiêu Hoành Vân Đoạn Phong. Tách hắn ra, Niếp Ẩn nương trở tay một kiếm, cùng Phương Ích Phù phối hợp đến tuyệt diệu, song kiếm hợp lại tựa như hai đạo cầu vồng hợp thành một vòng cung bao phủ thân hình Tinh Tinh Nhi. Tinh Tinh Nhi thi triển thân pháp tiểu xảo đằng, na, thiểm, triển, dưới vầng kiếm quang bao phủ của đối phương, vẫn có công có thủ, nhưng cũng đã thủ nhiều công ít. Không tránh khỏi rơi vào thế hạ phong, Sở Bình Nguyên được viện binh, tinh thần đại phấn chấn, mặc dù bị thương không nhẹ, một mình đối phó với Khuất Đồ Thông cũng còn có thể bình thủ. Bên này bọn họ đang tạm thời không phân thắng bại, bên Vũ Văn Hồng Mê có được Sử Nhược Mai đến tương trợ thì lại đánh cho Thác Bạt Nguyên chỉ còn biết chống đỡ. Không còn sức hoàn thủ, Sử Nhược Mai theo đoàn khắc tà học được thượng thừa khinh công. Đây là lần thứ nhất chính thức thi triển đối địch, khinh công kiếm pháp phối hợp với nhau, Sử gia trôi chảy như ý, kiếm chiêu thi triển càng lúc càng nhanh. Thác Bạt Nguyên ngầm kêu không ổn, liền muốn bỏ chạy, thân hình vừa mới cất lên thì Sử Nhược Mai đã phóng đến một kiếm. Mũi kiếm rung động, đâm ba vết thương trên thân mình hắn, Vũ Văn Hồng Nghê cực hận Thác Bạt Nguyên, nàng bồi thêm một kiếm nữa, mũi kiếm xuyên qua đầu gối hắn. Thác Bạt Nguyên la thảm một tiếng rồi ngã gục trên mặt đất. Cũng không còn động đậy được nữa. Vũ Văn Hồng Nghê cười lạnh bảo, nếu không phải Lưu ngươi lại còn có chỗ hữu dụng thì ta đã một kiếm giết ngươi rồi. Hai người quay lại, Sử Nhược Mai giúp đỡ Niếp Ẩn nương, Phương Ích Phù, ba người vây công Tinh Tinh Nhi. Vũ Văn Hồng Nghê thì trợ giúp Sở Bình Nguyên song chiến với Khuất Đồ Thông. Khuất Đồ Thông coi thường Vũ Văn Hồng Nghê sức yếu, trường thương nhằm nàng đâm tới. Nào ngờ Vũ Văn Hồng Nghê khí lực tuy yếu, nhưng thân pháp lại rất mau lẹ. Nàng vừa tránh là đã tránh khỏi. Khuất Đồ Thông dùng sức quá mạnh, trọng tâm không vững, thân mình nghiêng về phía trước. Sở Bình Nguyên chuyển sống đao ra, lấy xảo hàng lực, hoành đao gõ lên cán thương. Choang một tiếng, cây trường thương liền rơi xuống đất. Vũ Văn Hồng Nghê như bóng theo hình, bám sát không rời, một kiếm đâm trúng huyệt đạo Khuất Đột Thông. Nàng nói, Khuất Đột tướng quân, ta biết ngươi là một trang hảo hán, nhưng ngươi muốn trung thành với chủ nhân, ta cũng chỉ đành phải ủy khuất ngươi. Kiếm này của nàng chính là đã hạ thủ lưu tình, chỉ điểm nhẹ vào huyệt đạo của hắn, hoàn toàn không gây thương tích đến gân cốt. Sở Bình Nguyên kêu lên, hay... Chỉ còn lại có tên khỉ già, đừng để cho hắn chạy thoát, Tinh Tinh Nhi lực đấu với ba người Phương Ích Phù đã ứng phó khó khăn. Nay lại có thêm hai hảo thủ nữa, tức thì hắn bị đánh đến chỉ còn biết có chống đỡ. đối phương 5 người đã hình thành thế vây công. Hắn muốn bỏ chạy cũng đã là rất khó. Chỉ nghe thấy tiếng kèn lệnh vang vang, tiếng vó ngựa như cuồng phong bao vũ. Trên thảo nguyên có vô số khoái mã phi đến. Tinh Tinh Nhi nghĩ bụng, không hay, nếu như không nhanh chóng phá vây, chỉ sợ thực sự sẽ phải chết ở chỗ này. Hắn nhướng mày lên, rồi đột nhiên cao giọng nói, tin tức của đoàn khác tà, các ngươi có muốn biết hay không? Niếp Ẩn Nương không quan tâm đến hắn, nàng cùng với Phương Ích Phù song kiếm hợp bích, một tả một hữu, đồng thời công đến. Tinh Tinh Nhi khinh công xác thực cao minh vô cùng, thân hình nhoáng lên, nhằm khe hở do song kiếm đan chéo tạo ra mà xuyên qua. Đoàn kiếm lại gạt binh khí của Vũ Văn Hồng Nghê, hắn nói, Sử Chiêu Anh, con tiện nhân đó lừa gạt ta quá đáng. Ta thật sự thành tâm chỉ dẫn cho các ngươi đến đối phó với ả, quyết không phải nói giả. Nếu các ngươi không tin, hối hận không kịp, Sử Nhược Mai nói, được, bất kể là thật hay giả, để cho hắn nói trước đi. Thế công liền hơi hoãn lại, Tinh Tinh Nhi nói, nghe cẩn thận đây, đoàn khắc ta đang ở Thanh Hải Ngạc Khắc Sấm Tự. Sử Nhược Mai quan tâm vô cùng, không khỏi ngưng thần chăm chú nghe, quên cả xuất chiêu. Tinh Tinh Nhi bỗng xoay mình phóng một kiếm đâm vào yết hầu nàng. Phương Ích Phù, Sở Bình Nguyên một đao một kiếm liền vội vàng lướt qua phòng hộ cho Sử Nhược Mai. Tinh Tinh Nhi dương đông kích tây, lập tức biến chiêu, mũi kiếm trỏ đến trước mặt Niếp Ẩn Nương. Niếp Ẩn Nương hoành kiếm bảo vệ diện môn, không khỏi liên tiếp thối lui về sau, nhưng Tinh Tinh Nhi lại cũng không có lòng đả thương nàng. Vù một tiếng, hắn đã vượt qua đỉnh mà chạy đi, kèn lệnh của Hương Bối Cách Cách đã khiến cho rất nhiều thanh niên tham gia điêu dương kéo đến. Dưới ánh trăng chỉ nhìn thấy một quái nhân bộ dạng như một con tinh tinh lớn. Búng mình trên thảo nguyên lướt đi như bay, mọi người đều hô vang ầm ĩ, có người phóng phi đao, có người phóng cả dụng cụ bắt dã thú là thằng quyền. Tinh Tinh Nhi thi triển tuyệt đỉnh khinh công. Múa kiếm phòng thân, mấy chục ngọn phi đao rơi lại phía sau hắn, chỉ có 3 ngọn phi đao là đuổi kịp hắn, song cũng bị hắn đánh rơi. Trong thoáng chốc, bóng dáng của Tinh Tinh Nhi đã biến mất trên thảo nguyên. Đám thanh niên lập tức phát hiện ra thân hình đầy máu đang nằm trên mặt đất của tiểu vương tử hồi tộc và tiểu vương gia thì so với việc phát hiện ra. Quái nhân Tinh Tinh Nhi lại càng kinh hãi hơn, Hương Bối Cách Cách nói. Mấy tên này ngang ngược vũ nhục ta, các ngươi giúp ta trói chúng lại, có chuyện gì đều do ta đảm nhận. Thác Bạt Hùng khàn khàn kêu lên, các ngươi dám trói ta, Thiết Kỵ Hồi tộc chúng ta sẽ đạp bằng chướng bồng của các ngươi. Các ngươi không một tên nào thoát mạng, nào ngờ bộ tộc mục dân này trên thảo nguyên là ngoan cường nhất. Chịu mềm chứ không chịu cứng, Thác Bạt Hùng lại đe dọa thêm, tức thì kích nộ tất cả đám thanh niên. Bọn họ đồng thanh nói, chúng ta đối đãi với ngươi như là khách nhân, ngươi lại vũ nhục Cách Cách của chúng ta, không coi chúng ta là người, mặc cho Thiết Kỵ của các ngươi lại đây, chúng ta nhất thiết phải trói các ngươi lại, lập tức nhất tề động thủ, bọn họ trói hai huynh đệ chúng cùng với hai tùy tòng lại. Vũ Văn Hồng Nghê tràn đầy cao hứng, đang muốn đa tạ Sử Nhược Mai ơn cứu trợ, thì chợt nghe thấy Sở Bình Nguyên oẹ một tiếng. Xối xả phun ra một vòi máu tươi, lảo đảo muốn ngã, nguyên lai sau khi y bị thương, lại phải kịch chiến quá lâu, khi kịch chiến thì còn cương cường cầm cự, bây giờ nguy hiểm qua đi, tinh thần buông lơi, lại không cầm cự nổi, Vũ Văn Hồng Nghê cả kinh vô cùng, vội vàng đỡ lấy y, hỏi, Sở đại ca, huynh thế nào rồi, Sở Bình Nguyên đáp, bị thương một chút, không có gì quan trọng, lời tuy là như vậy. Nhưng sắc mặt y đã vàng như giấy, mồ hôi lạnh toát ra như mưa. Phương Ích Phù đi theo Ma Kính lão nhân nhiều năm, hiểu một chút về y đạo, liền vội vàng bước qua trần mạnh cho y, rồi nói. Sở huynh khí lực tiêu hao quá nhiều, may mà nội công thâm hậu, không bị thương vào tạng phủ. Bất quá, sợ rằng cũng phải điều dưỡng 8-10 ngày, ở đây ta có một chút tiểu hoàn đan của sư phụ ban cho. Thỉnh Sở huynh phục trước một viên, mọi người nghe thấy tính mạng không có gì đáng ngại thì mới bắt đầu yên tâm. đám thanh niên bởi vì Sở Bình Nguyên đã cứu cách của bọn họ. Cho nên đối với y thập phần kinh ái, lập tức mọi người động thủ, chặt cành cây làm thành một chiếc cáng, cáng Sở Bình Nguyên trở về doanh địa của Tát Ba Vương Công. Lúc này trời cũng đã sáng, Tát Ba Vương Công cười khổ nói, chàng họa sự này thật không nhỏ, Vũ Văn Hồng Nghê Thưa, đều là tại điệt nữ không tốt, làm liên lụy đến thúc phụ, hương bối cách bảo, Tạc Vương từ đó muốn cướp nữ nhi mang đi, chúng ta không chọc đến hắn, hắn cũng muốn phạm đến chúng ta. Tát Ba Vương Công dứt khoát nói rằng, tộc huấn của chúng ta nói rằng, có người tặng chúng ta một con dê, chúng ta sẽ hoàn lại hai thất mã, có người đá chúng ta một cước, chúng ta trả lại hắn hai quyền. Ta trước đây đối với hồi tộc mọi chuyện đều nhẫn nhịn. Đó là vì không muốn gây họa chiến tranh, chứ hoàn toàn không phải sợ bọn họ. Bây giờ họ đã vô lễ trước, chúng ta mặc dù thế cô lực bạc, cũng dứt khoát phải cùng bọn họ làm tới một phen. Hồng Nghê Điệt Nữ, ngươi đừng suy nghĩ, chuyện đã như vậy, chúng ta cùng chung một mệnh vận, ta cũng quyết không để ngươi phải chịu khi phụ của hồi tộc. Hương bối cách cùng Vũ Văn Hồng Nghê vốn tưởng rằng phải tốn một phen công sức thuyết phục. Nào dè Tát Ba Vương Công đã cùng với các tộc nhân thương lượng ổn thỏa. Quyết ý chống cự hồi tộc, cả hai thực sự là mừng quá mong ước. Hương bối cách nói, chúng ta cũng không phải thế cô lực bạc. Lập tức nàng mang kế sách của Sở Bình Nguyên vừa hiến cho các nàng thuật lại cho Tát Ba Vương Công hay. Tát Ba Vương Công nói, cùng với các nước liên kết chống lại hồi tộc, việc này có thể tiến hành ngay. Hồng Nghê, vừa rồi thám tử trở về, mang theo một tin tức, Vũ Văn Hồng Nghê hỏi, là tin tức gì vậy? Vương Công đáp, thổ hôn cốc không cam chịu thần phục hồi tộc, năm nay đã bỏ cống tiến, hai nước đang chuẩn bị chiến tranh, nguyên lai thổ hôn cốc đây là một đại quốc ở Tây Vực, chiếm một phần lớn của Kim Thanh Hải và một phần nhỏ Tân Cương. Trong nước sản xuất ngựa quý, hồi tộc vốn dựa vào kỵ binh tung hoành ở Tây Vực. Một nửa số ngựa của họ là do thổ hồn cốc tiến cống. 3 năm trước, khi cốc hồn tân quân tức vị, dốc sức vì nước, thế nước gia tăng, đến giờ không cam lòng phải làm thuộc quốc của hồi tộc nữa. Tất Ba Vương Công nói, tin tức này đến đúng hợp lúc, hồi tộc có mối lo về sau, quyết không dám cùng sư đà quốc đại động can qua. Sở Bình Nguyên đang nằm, vẫn luôn chăm chú lắng nghe bọn họ nói chuyện, lúc này đột nhiên khom người trở dậy, nói rằng, tin tức này chẳng những đối với Vũ Văn cô nương là hỷ tín. Đối với các người cũng là hỷ tín, y hướng 3 người bọn Sử Nhược Mai mà nói như vậy. Sử Nhược Mai hỏi, như vậy nghĩa là sao? Sở Bình Nguyên đáp, Ngạc Khắc Sấm tự chính là ở thổ hôn cốc. Thổ hôn cốc và hồi tộc đã thành địch quốc, như vậy sẽ không sợ Huyễn Không Pháp Sư giao đoàn khắc tà cho hồi tộc. Sử Nhược Mai hỏi lại, nói như vậy, huynh tin lời Tinh Tinh Nhi, đoàn khắc tà đúng thật ở Ngạc Khắc Sấm tự sao? Sở Bình Nguyên nói, theo như ta biết, Sử Tư Minh trước đây từng trú quân ở thổ hôn cốc. Hắn cùng với Huyễn Không Pháp Sư có giao tình. 2 năm trước Huyễn Không Pháp Sư còn từng ở trong quân của Sử Chiêu Nghĩa. Tinh Tinh Nhi nói lão là sư phụ của Sử Chiêu Anh. Khả năng không phải là giả. Phương Ích Phù cũng nói. Dù sao thì chúng ta bây giờ cũng không có manh mối gì để tìm kiếm. Vậy cứ đến Ngạc Khắc Sấm Tự một chuyến. Sở Bình Nguyên bảo, tăng lữ của Ngạc Khắc Sấm Tự đều có võ công kinh người. Ta thật hổ thẹn không thể giúp đỡ các người. Các người đi lần này, phải cẩn thận mà hành sự. Niếp Ẩn Nương nói, Vũ Văn cô nương, ta nhờ cô nương một chuyện, nhờ cô phái người đến Phục Ngưu Sơn báo tin cho Thiết Trại Chủ. Đây cũng là kế song quản tề hạ. Một mặt thì do 3 người đến Ngạc Khắc Sấm Tự, tùy cơ mà hành sự. Một mặt thì phái người đến báo cho Thiết Ma Lạc để y biết được tung tích của bọn họ. Vũ Văn Hồng Nghê tất nhiên là đáp ứng ngay. Thế nghị đã định, đến sáng sớm ngày thứ 2, Phương Ích Phù 3 người cưỡi ngựa rời khỏi Y Khắc Chiêu Minh. Hướng thổ hồn cốc mà đi, 2 nơi cách xa nhau đến mấy ngàn dặm đường, còn phải trải qua rất nhiều thảo nguyên đầm lầy. sa mạc, nơi nơi hiểm ác. Thất mã của bọn họ mặc dù đều là tuấn mã rất giỏi đi đường dài. Thế nhưng đến được thổ hồn cốc cũng phải đi không ít hơn một tháng. Nếu tính từ ngày bọn họ rời Phục Ngưu Sơn bắt đầu đi tìm kiếm tung tích của đoàn khắc tà thì đã trải qua 7 tháng trời. Đến một ngày, đang trên đường hành tẩu, đột nhiên gặp phải bão tuyết, cuồng phong cuồn cuộn cuốn tuyết đọng trên mặt đất cùng với tuyết từ trên trời sa xuống làm thành một vùng trời đất trắng xóa mịt mù. Người ngựa giống như lâm vào trong, năm dặm sương mù. Hai, ở ngoài 10 bước, cảnh vật không nhìn thấy rõ. Ba người lấy áo khoác trùm quá đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt, đối đầu với gió tuyết, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Phương Ích Phù nói, ta đã hỏi qua một thượng nhân, đến được ngạc khắc sấm tự này, bất quá chỉ 100 dặm nữa. Đoạn đường khó khăn này, có chậm nhất cũng chỉ ngày mai là có thể đến nơi. Sử Nhược Mai nghĩ đến ngày mai liền có thể gặp lại đoàn khắc tà. Trong lòng vừa mừng vừa lo. Nàng hỏi, Niếp tỷ tỷ, đến ngạc khắc sấm tự rồi, nên làm thế nào? Niếp Ẩn Nương đáp, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Đến giữa đêm, lẻn vào thám thính hư thực. Sử Nhược Mai nói, à, tại muội lo lắng quá. Phương Ích Phù cười bảo, còn có một ngày nữa, muội còn lo lắng không yên sao? Ta bây giờ chỉ lo lắng trường gió tuyết này. Niếp Ẩn Nương muốn hiểu được tâm tình khẩn trương của Sử Nhược Mai. Nàng ôn nhu hỏi, muội lo lắng điều gì? Sử Nhược Mai đáp, muội lo lắng bị yêu nữ kia phát giác, bà sẽ một đao kề lên cổ khắc tà. Khi đó, trong gió tuyết, hai thất mã bất chi bất giác rời xa nhau. Niếp Ẩn Nương nghe không rõ ràng lắm. Nàng hỏi lại, muội nói cái gì? Đoàn khắc tà. Sử Nhược Mai đáp, muội sợ yêu nữ kia vạn nhất ác độc nổi lên, sẽ sắt một đao giết đoàn khắc tà. Sử Nhược Mai thứ nhất là che giấu sợ hãi trong lòng nàng. Thứ hai là sợ Niếp Ẩn Nương nghe không thấy, lên nói đến phía sau thì thanh âm càng sắc nhọn, đến câu sát, một đao giết đoàn khắc tà, thì âm thanh càng chói tai phi thường. Lợi còn chưa dứt, chợt nghe vù một tiếng, một quả phi truy nhằm nàng ném đến. Sử Nhược Mai liền vội vàng dùng thế đăng lý tàng thân, tránh khỏi ám khí kia, quả phi trùy vừa vặn xuyên qua dây cương mà nàng đang giữ. Tức thì kéo nàng xuống ngựa, Sử Nhược Mai khinh công rất cao, giữa không trung nàng đã lật mình, mũi chân hạ xuống đất, nhưng đối phương cũng đến cực nhanh, nàng còn chưa kịp thoát kiếm thì người kia đã phi thân xuống ngựa. Đao quang chớp lóe, hướng nàng chém tới. Sử Nhược Mai giận dữ nói, lý đâu như vậy, ngươi là ai, vừa gặp mặt đã ám toán, đây có phải hành vi của hảo hán anh hùng không? Trong khi nàng còn đang nói một câu đó, thì người kia đã nhanh như chớp giật chém đến 7-8 đao. Nếu không phải nàng học được khinh công thượng thừa, quyết không cách nào tránh khỏi, vừa rồi trong gió tuyết mịt mù còn không nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ khi giao thủ, nàng mới thấy rõ ràng chân diện của người kia, Sử Nhược Mai không khỏi kinh ngạc vô cùng, người đó là ai, nguyên lai là một đại hài tử còn thấp hơn nàng nửa cái đầu. Chỉ mới chừng 14-15 tuổi, căn bản là còn vị thành niên, càng chưa thể nói đến là hảo hán gì, thế nhưng đao pháp của đại hài tử này lại cực kỳ tinh diệu. Hơn nữa còn lên giọng cụ non, hừ một tiếng, đại hài tử nói. Ngươi dám coi thường ta không phải hảo hán, trừ gian diệt ác, chính là điều hảo hán phải làm, ngươi tâm địa độc ác, ta còn giảng giang hồ quy củ với ngươi làm gì, mặc dù ra giọng cụ non có thể coi là hảo hán. Thế nhưng vẫn không thoát khỏi giọng nói của đứa trẻ, Sử Nhược Mai vừa tức vừa giận, vừa buồn cười lại vừa kinh ngạc, đại hài tử này, căn bản là nàng không quen biết, mấy câu này không đầu không đuôi. Càng khiến nàng không hiểu ra làm sao, chỉ là mặc dù tức giận lẫn tức cười thì nàng vẫn phải thực sự coi chừng bị lợi đao của đại hài tử chém thương. Sử Nhược Mai không có cách nào khác, chỉ đành tuốt kiếm đỡ chiêu. Đại hài tử kia dùng là một thanh bảo đao, choang một tiếng, thanh cương kiếm của nàng đã bị chém mẻ một miếng. Sử Nhược Mai không dám khinh địch, sử ra kiếm pháp thượng thừa theo bí quyết chữ dẫn. kéo bảo đao của đại hài tử sang một bên. Lúc này nàng mới rảnh mà hỏi rằng, ngươi là con cái nhà ai? Ngươi biết ta là ai? Vì sao lại nói ta tâm địa độc ác? Đại hài tử kia phì một tiếng. Gã nói, ta biết ngươi là một nữ nhân xấu xa. Sử Nhược Mai lại hỏi, ngươi làm sao mà biết ta là nữ nhân xấu xa? Đại hài tử hỏi lại, ngươi họ Sử phải không? Sử Nhược Mai đáp, không sai, ta họ Sử thì có gì sai trái? Đại hài tử quát, vậy thì ngươi không cần rảo biện nữa. Ngươi xấu xa, ngươi xấu xa, xem đao. Gã thoát khỏi trường kiếm của Sử Nhược Mai, lại một hơi chém ra 7-8 đao. Lúc này gió tuyết cũng dần dần giảm đi. Phương Ích Phù và Niếp Ẩn Nương cũng đều đã đuổi tới. Nhưng thấy đối phương chỉ là một hài tử, đương nhiên là không tiện tiến lên trợ chiến. Trong lòng bọn họ cũng rất kinh ngạc, không biết là hài tử này con nhà ai. Đại hài tử kia biết rõ Phương, Niếp hai người là đồng bạn của Sử Nhược Mai, nhưng cũng kiên cường chẳng lui, vẫn ra sức đấu không ngừng. Sử Nhược Mai trong lòng đã minh bạch vài phần. Nàng nghĩ bụng, chẳng lẽ lại là chuyện giống như ngày xưa? Hài tử này xem ta thành yêu nữ kia, nhưng nó miệng còn hôi sữa. Làm sao mà kết oán với Sử Chiêu Anh được? Đao pháp của đại hài tử vừa nhanh vừa hiểm. Đúng là Sử Nhược Mai chưa từng được chứng kiến đao pháp thượng thừa bao giờ. Nàng cũng do có tính trẻ con, thấy đao pháp của hài tử tinh kỳ như vậy, cố tình dẫn dụ hắn sử ra toàn bộ bản lĩnh. Cho nên mặc dù đã nghĩ đây là hiểu lầm, nhưng cũng không lập tức vạch trần. Hải tử kia niên kỳ con nhỏ, tâm tính cao ngạo, nghĩ đến đối phương mang mình ra bỡn cợt thì không khỏi đầy mặt đỏ hồng. Hắn quát, hay cho yêu nữ, ngươi dùng đấu pháp gì vậy? Vì sao không dám cùng ta đấu thực sự một trận? Nếu có bản lĩnh, ngươi cứ việc giết ta đi. Sử Nhược Mai cười cười, đang muốn dừng lại ở đây. Thì đột nhiên đại hài tử cười nói, mẹ, nhanh đến đây, con đụng độ với yêu nữ đó rồi. Lời còn chưa dứt, một khoái mã đã phóng đến như gió lốc, chỉ thấy một trung niên mỹ phụ, dung mạo vô cùng xinh đẹp, từ trên lưng ngựa bay xuống, mũi chân còn chưa chấm đất thì kiếm đã ra khỏi bao. Một chiêu ngọc nữ đầu thoa lăng không phóng ra, kiếm quang như giải lụa, liền trỏ đến yết hầu Sử Nhược Mai. Sử Nhược Mai kinh hãi vô cùng, may mà Đoàn Khắc Tà dạy nàng một bộ khinh công, nàng đã luyện được thập phần thành thục, vội vàng dùng thế banh hung xảo thiên vân, khó khăn lắm mới tránh khỏi. Trường kiếm của mỹ phụ kia cơ hồ sát trên mặt nàng mà chém qua. Sử Nhược Mai xoay người một lượt, cước bộ còn chưa ổn thì kiếm chiêu của mỹ phụ kia lại phóng tới. Nhanh, hiểm vô cùng, so với con trai mình thì còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Sử Nhược Mai đâu còn rảnh để mà phân biện nữa. Chỉ đành xuất hết bản lĩnh đỡ chiêu, mai hoa kiếm pháp của nàng vốn thuộc về đường mềm mại. Chỉ đỡ được hai chiêu là đã không thể chống chịu thêm. Mỹ phụ kia phóng một kiếm xuyên qua vạt áo nàng. May mà nàng tránh nhanh, bằng không đã gặp họa một kiếm xuyên bụng gãy xương sườn rồi. Thanh cương kiếm của Sử Nhược Mai rung lên, nàng sử ra kiếm pháp mà Đoàn Khắc Tà truyền thụ là Phi Long kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này thuộc về đường cương mãnh, song kiếm tương giao, trăng một tiếng, hổ khẩu của Sử Nhược Mai cơ hồ như bị xé nát. Nhưng một chiêu kiếm hung hiểm phi thường của Mỹ phụ kia đã bị nàng hóa giải. Mỹ phụ uy một tiếng, trên mặt hiện nét kinh ngạc, kiếm thế đột hoãn lại. Sử Nhược Mai thở hắt một hơi, rồi nói, tiểu nữ tử Sử Nhược Mai không biết đã đắc tội thế nào. Xin thỉnh tiền bối minh kỳ, mỹ phụ kia ngẩn người, hỏi lại, ngươi là Sử Nhược Mai à, ngươi không phải Sử Chiêu Anh sao? Niếp Ẩn Nương cười đáp, hai người bọn họ đều họ Sử, chỉ là một người thì muốn hại Đoàn Khắc Tà, còn một người là hôn thê của Đoàn Khắc Tà. Đại hài tử A Nha một tiếng. Rồi reo lên, cái gì, ngươi là hôn thê của Khắc Tà ca ca ư? Sử Nhược Mai đỏ bừng cả mặt, nàng hỏi, tiểu ca nhi, ngươi cùng với Khắc Tà xưng huynh đệ. Vậy ngươi là, mỹ phụ thu hồi thanh cương kiếm rồi nói, nguyên lai ngươi là hôn thê của Khắc Tà. Thảo nào lại biết sử dụng kiếm pháp của Đoàn gia. khắc tà là do ta nuôi dưỡng thành người. Sử Nhược Mai vừa mừng vừa kinh ngạc. Nàng nói, người là Nam Thẩm Thẩm. Mỹ phụ kia đáp, đúng vậy. Sử Nhược Mai không nhịn được a nha một tiếng, rồi quỳ sụp xuống dập đầu lại. Mỹ phụ kia vung giải áo, đỡ Sử Nhược Mai đứng dậy. Bà nói, chậm đã, lấy ngọc thoa trên đầu ngươi cho ta xem. Sử Nhược Mai sững sờ một thoáng, nàng lập tức minh bạch ý tứ của bà, liền gỡ ngọc thoa xuống đưa cho Mỹ phụ. Trung niên Mỹ phụ hai mắt rưng rưng lệ, bà nói, không sai, đây đúng là phụng thoa của Đoàn gia rồi. Con thực sự là cháu dâu của ta rồi. Nói rồi bà kéo Sử Nhược Mai ôm vào lòng. Nguyên lai Mỹ phụ này chính là thê tử Hạ Lăng Xương của Nam Tế Vân. Nam Tế Vân là huynh đệ thân thiết nhất của phụ thân Đoàn Khắc Tà. Khi còn sống hai người sánh vai cùng nhau, được người người tôn xưng là hai vị đại du hiệp. Sau đó trong chiến loạn An Sử, trong trận đánh ở thành Tuy Dương, hai người cùng vì nước mà hy sinh. Đoàn Khắc Tà 10 tuổi mang tang phụ mẫu, đều do một tay Hạ Lăng Xương nuôi thành người. Đến năm chàng 16 tuổi thì được Hạ Lăng Xương mang hôn sự của chàng với Sử gia nói cho biết. Nói rằng di mệnh của phụ mẫu, muốn chàng Hạ Sơn đi tìm vị hôn thê của mình. Tín vật đính hôn của Đoàn Khắc Tà là Long Thoa, chính là do Lăng Hạ Xương giữ thay cho chàng. Đến khi chàng Hạ Sơn thì mới giao cho Long Phụng Bảo Thoa, một cây khắc rồng, một cây chạm phượng, hình dạng đều giống nhau. Cho nên Lăng Hạ Xương xem qua phụng thoa của Sử Nhược Mai thì lập tức biết ngay lời của nàng không giả. Sử Nhược Mai hành qua đại lễ, hai mắt đỏ hồng, nàng nói, Thẩm Thẩm, Khắc Tà ca ca may nhờ người nuôi dưỡng thành người, không biết tương lai có thể báo đáp công ân của người được không? Huynh ấy bị yêu nữ bắt đi, bây giờ, Hạ Lăng Xương bảo, những chuyện này ta đều đã biết, ta đến đây là để tìm nó. Thế nào, bây giờ các ngươi còn chưa biết nó ở đâu sao? Nguyên lai Lăng Hạ Xương thương yêu Đoàn Khắc Tà như con ruột. Bà cùng với phu thê Thiết Ma Lạc một lần cách biệt những 10 năm. Cũng rất nhớ nhung, sớm muốn đến chỗ Thiết Ma Lạc mà thăm viếng bọn họ. Chỉ vì mấy đứa nhỏ còn chưa lớn, cho nên mới trì hoãn đến bây giờ. Bà có 3 con trai, 1 con gái, đứa lớn năm nay đã 15 tuổi. Nhưng vì tưởng niệm đồng môn sư huynh đệ cùng phụ thân nó Tuẫn Quốc là Lôi Vận Xuân, cho nên liền mang cả 3 họ Nam, Hạ, Lôi, hợp lại đặt thành tính danh. Theo thứ tự, đứa con trai thứ 2 là Nam Xuân Lôi, con gái tên là Nam Thu Lôi, còn đứa con trai thứ 4 là Nam Đông Lôi. Nam Đông Lôi chính là mồ côi cha từ trong bụng mẹ. Năm nay cũng đã 10 tuổi. Nam Hạ Lôi 10 năm tuổi luyện thành võ công gia truyền. Cho nên Hạ Lăng Xương dẫn hắn đi theo để rèn luyện. Trong nhà còn 3 đứa con. Nam Xuân Lôi 14 tuổi. Nam Thu Lôi 12 tuổi. Võ công tuy chưa đại thành, nhưng mấy chục người lớn cũng không làm gì được bọn chúng. Cho nên Hạ Lăng Xương mới có thể yên tâm để bọn chúng trông nhà. Chiếu cố đệ đệ 10 tuổi. Hạ Lăng Xương sau khi gặp Thiết Ma Lạc, đã biết chuyện Đoàn Khắc Tà bị Sử Chiêu Anh bắt đi. Hai mẹ con liền lại gia nhập giang hồ, tìm kiếm Đoàn Khắc Tà. Niếp Ẩn Nương vui mừng bảo, Nam Thẩm Thẩm, người ở đây rồi thì tốt quá. Bây giờ chúng ta đã biết nơi hạ lạc của y rồi. Y bị yêu nữ cầm tù ở Ngạc Khắc Sấm Tự, cách đây chưa đến 100 dặm, tăng lữ của Ngạc Khắc Sấm Tự võ công rất cao cường. Chúng ta đang lo người ít sức yếu. Nam Thẩm Thẩm, người cùng đi, chúng ta có thể yên tâm rồi. Hạ Lăng Xương nói, đáng tiếc, hôm trước ta trên đường gặp được Không Không Nhi và Tân Chỉ Cô. Bọn họ cũng đi tìm Tà Nhi. Không Không Nhi cùng ta ước hẹn, mỗi người đi một phương tìm kiếm. Nếu như sớm biết trước tin tức này, bảo Không Không Nhi đến Ngạc Khắc Sấm Tự mang Tà Nhi ra. Như vậy căn bản không cần làm kinh động đến tăng chúng trong chùa. Nhưng thôi, chúng ta không có thời gian chờ Không Không Nhi, vậy thì liều mạng cùng Ngạc Khắc Sấm Tự đại động can quan. Gió tuyết đã ngừng, lập tức một đoàn 5 người hướng Ngạc Khắc Sấm Tự tiến đến. Sử Nhược Mai gặp được Hạ Lăng Xương, cơ hội thành công cứu đoàn khắc tà ra lại lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng trong lòng vẫn có điểm thắc thỏm bất an. Đúng là, tuy nói nhân duyên trời định trước, Ngọc Thoa chia cách có thay tình. 1. Xung quan chi xia thức xong quản tề hạ. 2. Bút cùng vẽ, ý nói là tiến hành công việc song song. 2. U Lý U tức ngũ lý vụ, 5 dặm sương mù, tương truyền Trương Khải thời Đông Hán có phép làm sương mù 5 dặm khiến mọi vật đều chìm trong mờ ảo. Ví với sự mơ hồ không rõ chân tướng, cách Trương,